Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 1 chương 70, đến Alabasta kiểm tra tiến độ cốt truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy còn vị mỹ nhân này rốt cuộc bị tội danh gì? Sanji bên cạnh ngược chiều tờ báo không đọc được chữ nhưng mỹ nhân vẫn là góc nào cũng có thể nhận thấy, nhất là xinh đẹp mà dần có đẹp không? Thừa quá, đây, Momosagi dần, nghề nghiệp cựu phó đô đốc hải quân, biệt danh thỏ, phượng hoàng lửa dần, tội danh, rời bỏ chức vị hải quân cấu kết với tội phạm Kenji. Chỉ có vậy thôi, cựu phí đô đốc sao? Vậy mà bỏ chức vị đi theo anh ta? Chấm, phi thường lợi hại a uy, đầu rêu đang nhìn cái gì? Mọi người quay ra, Zoro lại đang chăm chú nhìn một bên khác ảnh chụp truy nã. Kiếm sĩ vô danh 1 tỷ truy nã, không rõ tên, không rõ mặt, Zoro trầm mặc có cảm giác như có thể bản thân biết đến người này nhưng lạ là chẳng thể nghĩ ra rốt cục là ai. Uy đầu rêu, hiện tại chưa được ngươi vẫn là chăm chỉ tập luyện đi, đối phương nhưng là 1 tỷ truy nã kiếm sĩ. Hiếm thấy Sanji khuyên bảo Zoro, đúng rồi Zoro không cần gấp, Usopp cũng cho ra lời khuyên, yên tâm đi, Zoro bản thân cũng sớm biết bản thân vẫn chưa được, các cậu nhìn này, trên báo đưa tin tứ hoàng Kaido bị anh ta giết rồi. Nami lướt xuống dưới lại thấy tin tức lại không khỏi thất than kêu lên. Không phải đâu, cả tờ báo này đa số tên kia chiếm giữ vị trí đi. Mà khoan đã, nói cái gì cơ, tứ hoàng bị anh ta cho giết chết. Sanji điếu thuốc cũng rụng ra khỏi miệng sợ hãi nhìn tờ báo. Tứ hoàng, là ai vậy? Cái tên ngốc này, cậu rốt cuộc muốn trở thành vua hải tặc tại sao những điều này cũng không biết? Tứ hoàng là 4 người mạnh nhất trên biển cả, tứ hoàng dâu trắng hồi trẻ chính là đối thủ cũ của vua hải tặc, cậu hiểu chưa? Đủ mạnh để sánh ngang với vua hải tặc, cậu biết như nào không? Vậy mà anh ta trực tiếp giết đi một trong số đó rồi, nghĩa là anh ta thực lực so tứ hoàng mạnh hơn, hay nói cách khác anh ta đã mạnh hơn vua hải tặc rồi. Sanji tức giận trừng mắt nhìn Luffy ngu ngơ, mặc kệ mạnh bao nhiêu tớ vẫn sẽ đá đít hắn và trở thành vua hải tặc. Luffy một bộ nghe con không sợ cọp thản nhiên nói, tất cả đối cái này chỉ đành ôm chán. Bang Hazard, trong lâu đài Kenji hiện đang ngồi, bản thân vẫn đang hấp thu tự nhiên năng lượng, hiện đã đóng cửa được 1 tuần rồi, bản thân vẫn tại chìm đắm trong đó, hệ thống hiện tại đã ngủ say nhưng không quan hệ, đánh với Kaido một trận tuy nói thu hoạch là không có nhưng vẫn hiểu được ma lực vẫn chưa đủ. Nhiều người sẽ nói là chuyện giống tu tiên, mình xin khẳng định là nó cùng tinh luyện chakra Naruto không khác nhau nhé, ba. Tính toán không sai biệt lắm, ấy cũng sắp bị dâu đen cho tóm lấy. Vẫn là nên ra ngoài tìm chút việc cho đỡ buồn chán đi, mở mắt ra đứng ở đại sảnh Kenji vẫn đang miên man tiếp theo nên là đi đâu. Lúc này Tesoro một bộ nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Kenji trầm tư suy nghĩ, chúa tể. Ngài thực sự quá vĩ đại rồi, lúc nào ngài cũng là như vậy mải mê suy nghĩ sao? Không được rồi, bản thân phải thêm cố gắng không được phụ sự kỳ vọng. Tesoro kiên định nhìn về Kenji đang ngồi trầm tư thỉnh thoảng thở dài không khỏi tự nhủ trong lòng. Kenji biết được Tesoro suy nghĩ mà nói có phải hay không cười đến phun nước miếng, Tesoro à ngươi nghĩ nhiều ta nhưng bận nghiên cứu trò chơi mới đây. Tesoro tường thành kia ngươi xây dựng như thế nào rồi? Kenji mở miệng, Tesoro từ trong suy nghĩ sùng bái tỉnh dậy vội vàng ho một cái lên tiếng. Toàn bộ đã xây xong, chỉ còn cách phủ thêm một lớp vàng nữa để tăng khả năng phòng ngự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tốt, ngươi cho người cầm lấy vài khẩu pháo này trang bị hết lên tường thành đi. Phạt tay một cái, dưới đất đã xuất hiện vài khẩu pháo xếp chỉnh tề trong đại điện. Ta hiện còn có việc cần ra ngoài một thời gian, có gì có thể liên lạc ta. Nói xong Kenji cũng liền trực tiếp biến mất rồi. Hiện tại bản thân là tứ hoàng, hẳn là không ít thế lực trốn tránh càng nhiều hơn là muốn chui xuống bóng râm che chở đi, bất quá đối cái này Kenji không chút nào hứng thú nổi, càng đông người càng khó cai quản, so với một đám phế vật vậy liền vài người được việc tương đối tốt. Hải tặc cũng vậy, hải quân cũng vậy, tất cả đều vì lợi ích mà thôi, bản thân Kenji cũng vậy, cũng chỉ vì tiền mà thôi, từ đầu cũng không nghĩ rằng sẽ đến mức như này, cao điều ẩn ẩn kiếm tiền lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ liền tốt, nhưng khi có thực lực rồi sẽ càng khó che giấu mà thôi, nếu đã không điệu thấp được vậy liền dứt khoát cao điều đi, đằng nào cũng đến vậy liền vui vẻ mà sống theo ý thích a. Trên mặt biển một thân ảnh đạp hải vương tốc độ cực nhanh thẳng hướng nửa trước đại hải trình mà đi, đích đến Alabasta. Lần này đi chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, cũng khó có thể tin được bản thân vừa rời chức vị thất vũ hải một khắc Crocodile lập tức lên làm thất vũ hải, chả lẽ cái gọi là hiệu ứng hồ điệp thực sự có sao, mà nói cũng thật bi ai, Crocodile vừa lên làm thất vũ hải không được bao lâu liền bị hào quang nhân vật chính cho đánh bại, quả thực vô cùng đau lòng cái loại kia. Xét về thực lực Thất Vũ Hải, Mihawk Doflamingo không nói, vậy chắc chắn thứ ba cùng thứ tư phải là Bauer Hancock cùng Kuma rồi, về chót vị chắc chắn sẽ không phải Crocodile đấy, nói thế nào Crocodile cũng phải đứng mức trung bình, chỉ ít hơn Jinbei cùng Moria, vậy mà liền là tên gia nhập sau cùng cũng là bị sút sớm nhất. Đáng thương tên xui xẻo. Nếu như không có Robin mà nói khả năng thành viên tiếp theo của nhóm mũ rơm liền là công chúa Vivi, vậy liền đại biểu nhóm mũ rơm sau nguyên tác yếu đi không ít, dù sao trong nguyên tác mới gia nhập Robin cũng thuộc dạng thứ hai thứ ba trong nhóm. Đi được một ngày thời gian, Kenji cuối cùng vẫn là đến rồi Alabasta, cả đất nước không có một giọt mưa, khắp nơi toàn cát và đá cằn cỗi vô cùng. Phía dưới cảng một con thuyền đầu dê còn mang tiêu chí mũ rơm, chính xác mà nói mũ rơm đã đến đây. Kenji ra hiệu Orochi rời đi, bản thân lại lặng yên đạp lên đất liền tùy hứng đi dạo, trên đường đi nhiều người vẫn là muốn dán sát lại với Kenji hơn, không vì lý do gì khác chỉ là Kenji bất giác phát ra không khí mát lạnh mà thôi, ở đây nóng bức quanh năm một giọt nước mưa cũng không có, có một chiếc điều hòa di động ai lại không muốn đâu. Bản thân ma lực cũng bù đắp hết thảy, yếu tố thân thì cũng không phải thường nhân có thể đánh đồng, đừng nói là nóng đến 50 độ thời tiết cho dù bên ngoài có nóng hơn gấp 3 lần cũng không vấn đề, hoặc là dù có 0 độ cũng không có cảm giác lạnh, hơi lạnh tản ra chỉ là do ma lực bị veo pho tác dụng phụ bất giác nhiễm băng nhiệt mà thôi. SM, đi được đoạn được Kenji không khỏi bất ngờ đứng lại nhìn vào trong một cái quán ăn, ở đó một đám người vẫn đang ngồi nói chuyện hậu sự, Haki quan sát thả ra ở giữa một thanh niên đầu gục vào đĩa thức ăn đã hoàn toàn ngủ say, người xung quanh không biết hoàn toàn tưởng bị ngộ độc chết. Giờ ngón trỏ lên vận một chút ma lực búng nhẹ một cái một viên khí lưu tròn như viên bi bắn mạnh về ấy. Ý ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên khốn kiếp nào đánh vào đầu ta vậy? Ây giật mình nhảy lên hàm răng nhọn hoắt há to hét lên. Cậu còn sống sao? Vài tên xung quanh kinh dị nhìn vào. Thấy ta lúc nào chết vập. Khò, zzz, ngủ nữa rồi. Bên ngoài Kenji cũng bó tay rồi, không nghĩ đến lại như vậy kỳ hoa. Kenji, ngươi quen biết người kia sao? Kimiko bay lượn xung quanh mở miệng hỏi một câu, lại ngồi ngay ngắn trên vai Kenji. Nói sao đây, tiện nghi em rể sao? Kenji cười nhạt một tiếng cũng tiến vào phòng ăn tiện miệng gọi lấy vài món ăn nhẹ, Kimiko cũng không có ăn được nên nhắm mắt ngủ rồi, hồn ma cũng chính là không cần ngủ nhưng thích thì vẫn lâm vào trạng thái ngủ được. Ngồi ăn không đến bao lâu ấy lại dậy tiếp tục ăn, nhìn đống bát đĩa xếp lên cao nghĩ đến hẳn là bùng. Dù sao nhìn toàn thân ấy không giống như là mang theo tiền một dạng. Tiếp không bao lâu một thân ảnh toàn thân tính là có chút cơ bắp lặng yên tiến đến, trên miệng vẫn còn ngậm hai điếu xì gà vừa đi vừa thở khói rất có một bộ ông trùm mafia, nhưng tiếc là tên này lại là hải quân. Thượng tá Smoker, hỏa quyền ấy, vừa đến đã lên tiếng nói ra danh tự Smoker hung hăng hút một hơi thuốc nhàn nhạt thở một tiếng về phía ấy. Ấy đang ăn cũng xoay người lại dạng hai tay hai chân ra, khóe miệng câu lên bộ dáng muốn ăn đòn nhìn Smoker. Làm sao, ngươi là thợ săn trắng chứ? Ta hôm nay đến tìm một tên khác nhưng vừa vặn gặp đội trưởng đội 2 hải tặc dâu trắng, phải nói là may mắn hay xui xẻo đây. Người có thể đến đây TH, Gomu Gomu no, bành ừ hử, Smoker không kịp phản ứng, đằng sau đã bị vật thể không xác định tông phải cả người theo quán tính lao thẳng đâm về AA cũng không hiểu chuyện gì cả người lao thẳng vào tường đục thành một lỗ. Vẫn là theo nguyên tắc 100, A Kenji vừa nhấp nhẹ một ly rượu đỏ vừa nhìn hết quá trình xảy ra. Chủ quán đồ ăn đồ ăn. Đồ ăn, X3, 14, đầu não cao su không biết vừa gây ra chuyện gì vừa đã kêu gào đòi lấy đồ ăn. Kenji đã có kết quả rồi chuyện tiếp theo cũng không nhìn nhiều nữa vứt lên trên bàn ít tiền trực tiếp rời đi. Ra đến cửa tất nhiên là vài tiếng la hét vang vọng khắp quán cùng tiếng đập phá cuối cùng im lặng. Cách chương.